Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 159. Hung hăng Homerun, nửa sau hiệp 2, Seido cao trung tiến công đứng lên Butterbox Sawamura, đem trong tay mình chày cao cao nhấc lên, sau đó không ngừng mà lay động chỗ đứng của hắn không trước không sau. Nơi ở Butterbox ngay chính giữa thân cao sắp tới 1m8. Cánh tay triển so với bình thường người còn muốn lâu một chút làm dáng Sawamura. Mặc kệ cầu ném đến cái góc nào, chỉ cần rơi vào strike zone, hắn đều có thể đánh trúng một đôi mắt nguy hiểm híp. Nhìn về phía picture khâu Ishiba, đem Ishiba xem chính là trong lòng run run một cái gọi là người tên cây có bóng. Sawamura ở hiện tại cao trung bóng chày giới, vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh, cái này đại danh đỉnh đỉnh. Nói không chỉ có riêng là Sawamura Aizun ném bóng, hắn ở đánh bóng lên cũng phi thường có chính mình một bộ, cùng Sawamura cứng đối cứng. Một cái ứng đối không được, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục bản thân thì có lớn như vậy áp lực trong lòng. Sau đó lại nhìn Sawamura cái kia tiêu chuẩn chờ cầu tư thế, Ishiba trong lòng không cảm thấy chính là một thình thịch trước xem so tài video thời điểm. Hắn vốn cho là Sawamura đánh bóng là không sánh được Yuki, nhưng chân chính đứng đánh bóng vị trí quyết đấu, hắn lại không nhịn được hoài nghi mình trước phán đoán. Sawamura Aizun xem ra có thể một chút cũng không tốt nhỉ. Đơn từ cỗ áp bức này cảm đến xem, hắn thậm chí càng vượt qua Yuki. Không ổn, trong lòng hoảng sợ càng lúc càng lớn, trong lúc vô tình đều đang ảnh hưởng đến Ishiba ném bóng tiết tấu. Chuẩn mới Tokyo, trước máy truyền hình quan xem so tài trực tiếp Narumiya May, cảm giác mình phổi đều muốn khí nổ. Y quay cao trung picture quá ngu. Hắn dĩ nhiên tùy ý Sawamura Aizun ở nơi đó phô trương thanh thế, cùng Sawamura Aizun chính thức quyết đấu qua picture, đều sẽ có cảm giác như vậy. Tên kia đứng ở Butterbox lên, mang đến cảm giác ngột ngạt, là vượt xa cùng giới chuyện này, bởi vì quá mức mơ hồ, vì lẽ đó vẫn không có bị tuôn ra đến. Nhưng hết thảy cùng Sawamura từng giao thủ picture, nhưng đều có cảm giác như vậy, bọn họ cũng không biết tại sao. Khả năng cái này cũng là Sawamura Aizun trời sinh tài năng một trong ba, nếu như không có cổ áp bức này cảm, Sawamura tuyệt đối không bắt được gần 60% cao tỷ lệ hit. Đối với Sawamura tới nói, này nhưng là không thể bình thường hơn được. Hắn hiện tại chọn dùng đánh bóng tư thế là kiếp trước tiến vào Major League sau khi bị vô số huấn luyện viên chuyên nghiệp chỉ đạo, qua những kia huấn luyện viên từ tâm lý học lên nghiên cứu đối thủ tâm thái, sau đó kết hợp vận động học, cuối cùng tuyển ra ra sao chờ cầu tư thế, làm cho đối phương đáng ghét nhất Sawamura học tập chờ cầu tư thế. Chính là cái này bình thường batter, bởi vì bản thân xương cốt cùng thân thể đặc tính, còn không có cách nào, thích làm gì thì làm, bày ra chờ đợi đánh bóng tư thế. Đối với bọn họ tới nói, loại này đe dọa tư thế còn lâu mới có được, để bọn họ thích làm gì thì làm đánh bóng đến hiệu quả tốt. Nhưng Sawamura không có phương diện này vấn đề, hắn trời sinh thân thể mềm mại cùng then chốt, biến hóa ra có thể cũng không chỉ là hắn ném bóng mà thôi. Đánh bóng thời điểm, Sawamura mặc kệ bày ra cỡ nào khó chịu tư thế, đều có thể ung dung như thường vung chày, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Cũng bởi vì điểm này, Sawamura ở quyết chuẩn phương diện có rất lớn thiếu hụt, này hạn chế hắn đánh bóng nâng cao một bước. Đối với người bình thường tới nói, bọn họ xác thực không có cách nào lý giải Sawamura Aizun loại này chờ đợi đánh bóng tư thế vì sao lại cho đối thủ tạo thành lớn như vậy tâm lý đe dọa. Mà đối với Sawamura tới nói, này có điều là thuận lý thành chương cách làm mà thôi. Đối mặt Sawamura hùng hổ dọa người chờ cầu tư thế, Ishiba vung cánh tay đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, bay về phía ở giữa phía dưới vị trí ngọt cầu. Để batter 10 điểm thư thích vung chày vị trí catcher vị trí. Y quay cao trung catcher, con mắt trợn lên tặc lớn. Nếu như lại lớn một chút, không chừng con người đều bay ra ngoài cầu. Ném lỗi, nguyên bản hắn muốn chính là góc trong cầu. Có thể này một cầu, nhưng thành thiên trung ương ngọt cầu coi như ném ra cổ quái cầu biến hóa. Này một cầu bị bắn trúng sau khi cũng rất dễ dàng rơi xuống khá là lúng túng vị trí cân nhắc đến đối thủ là Sawamura Aizun. Như vậy sai lầm thực sự là quá không nên thời khắc này. Catcher trong nội tâm là tràn ngập tức giận cùng ảo não có điều. Cũng là chỉ đến thế mà thôi, hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Khả năng còn có càng hậu quả nghiêm trọng. Batter box lên Sawamura, con mắt vẫn không hề rời đi cái kia vệt màu trắng quang ảnh cổ quái cầu biến hóa, liền ngay cả picture bản thân cũng không biết đến tột cùng sẽ hướng về nơi nào biến, có thể này cũng không ý nghĩa. Liền một điểm quy luật đều không có người bình thường gặp, quan sát qua, nghiên cứu qua cổ quái cầu đã ít lại càng ít. Bọn họ đương nhiên là không thể biết cổ quái cầu có quy luật gì đó, có thể Sawamura không giống nhau. Hắn bản thân liền là chơi cổ quái cầu cao thủ. Hắn ném cầu 89 phần 10 đều là cổ quái cầu loại này cầu. Hắn một ném liền ném 10 năm. Hiện tại xã hội này truyền lưu phi thường rộng khắp một câu nói. Vậy thì là người ở bất cứ chuyện gì lên, nghiên cứu thời gian vượt qua 10.000 giờ. Tất nhiên sẽ ở phương diện này có thành tựu. Sawamura ở ném bóng lên, tiêu tốn thời gian đâu chỉ là 10.000 giờ. Đem con số này đem lấy hai đều có điều phân. Hắn đối với cổ quái cầu đã một cách tự nhiên có thể sinh ra một loại cảm ứng, nếu như nhất định phải soi mói, đem loại cảm ứng này nói ra cái gì khoa học đạo lý đến, Sawamura là tuyệt đối không làm được. Có thể cứ việc hắn không nói ra được, nhưng chân chính đánh thời điểm, loại cảm ứng này thiết là sẽ có lại như hiện tại. Sawamura liền rõ ràng cảm giác được màu trắng tiểu cầu tiếp cận bên tay chính mình sau khi sẽ có chìm xuống, hơn nữa chìm xuống phạm vi cũng không phải rất lớn đến đúng lúc. Đối với Sawamura cái này đẳng cấp tuyển thủ tới nói, rõ ràng màu trắng tiểu cầu biến hóa, muốn đem này viên cầu cho đánh ra đi, dễ như trở bàn tay, binh, không có bất cứ hồi hộp gì. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ một cái hoàn mỹ đường vòng cung, vọt vào ngoài sân trên khán đài. Ở bên ngoài sân, ở trên khán đài, lập tức có mấy cái người bạn nhỏ lao ra kiếm này viên cầu, Homerun. Ở Marco tuyển thủ sau khi, Sawamura tuyển thủ đồng dạng đánh ra hoàn mỹ Homerun Seido cao trung lại xuống một thành. Tổng điểm thi đấu 4-0. Seido, ma vương, trên khán đài, trên thính phòng, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong tất cả mọi người đều sôi trào Koshien vòng bán kết. Seido cao trung thay đổi trước bắt đầu sa sút, ở trước hai hiệp liền bắt hai chi Homerun 4 điểm. Cái này biểu hiện, hoàn mỹ đến rối tinh rối mù, khá lắm, làm ra đẹp đẽ, quá tuấn tú. Seido khu nghỉ ngơi bên trong tiểu đồng bọn biểu hiện càng kích động. Ochiai huấn luyện viên ở một bên cười khổ, thời khắc này hắn cảm giác mình lại như một cái nhân chứng tận mắt chứng kiến Sawamura Aizun từng bước trưởng thành. Ông trời, cho đến bây giờ Sawamura Aizun bắt Homerun đã dòng giã 4 chi, trước hắn vừa quét mới năm nhất tuyển thủ ở Koshien lên Homerun ghi lại, bây giờ cái kia ghi chép duy trì liền 2 ngày đều không có, lại độ bị Sawamura Aizun chính mình cho quét mới. Trung học thời đại bị người tôn xưng vì là đại ma vương, vẫn đúng là không phải là không có nguyên nhân đây, có Sawamura tuyển thủ như vậy ấy. Đón lấy 2 năm, Seido cao trung e sợ đều rất hung hăng đây, điều này cũng không nhất định.